Cô gái của sự hận thù, chương 11, bắt đầu hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 11, bắt đầu hành động. Sáng hôm nay, nó mang một phong cách hoàn toàn khác, tóc từ một màu đỏ nay đã được nhuộm lại màu tím phong lan, cột cao với mái ngố ngang, áo sơ mi nửa ngoài, nửa trong, cà vạt thắt lỏng kết hợp chiếc váy đồng phục cực chút nhưng không kém phần cá tính, mang đôi bốt cao gót cổ thấp. Cổ đeo dây chuyền chữ thập, tay mang vòng handmade, đứng trước gương, nó nhếch mép cười với bản thân. Mình, nó bước xuống, nhà ăn sáng Vi, mình nhìn nó mà ngất ngây, kể cả Á Linh cũng phải công nhận nó đẹp, sao nhìn dữ vậy, đổi phong cách chút thôi mà. Nó nói rồi mỉm cười thật tươi làm ai cũng thấy lạ. Chị, thay đổi thật rồi, Vi nói láp, ừ này sao cô lạ quá. Mình cũng bất ngờ không kém, lạ gì đâu, muốn trở về là chính mình thôi mà, ăn lẹ đi rồi đi học. Nó nháy mắt, à chị này, nay em không đi học, em và Minh sẽ đi chơi biển. Vi nói tiếp, vậy hả, anh Minh cho em đi với, em mới về Việt Nam cũng chưa đi nhiều nơi. À, Linh nãy giờ im thiên thít nghe Minh nói thế thì lên tiếng. Cô định làm con kỳ đà à, nó hỏi giọng không vui. À, không sao, vì em có thể cho Linh đi cùng chứ. Minh hỏi, Vi hơi buồn nhưng vẫn rối lòng. Ừ, vậy cũng được, càng nhiều người càng vui. Cẩn thận vào, nó ăn xong đứng lên nói với Vi rồi đi luôn. Trước cổng trường heo vẫn rôn rả như xưa, Khang và Ả Mai vẫn đang bị mắc kẹt trong đám đông thì từ xa có một chiếc mô tô chạy với tốc độ cực nhanh. Về phía hắn, ai cũng hoảng hốt lui sang một bên, khi chiếc xe gần đụng hắn thì két tiếng phanh gấp, cô gái trên xe bước xuống làm mọi người kinh ngạc, ngay cả hắn. Chắc biết ai rồi, hello anh yêu, ngày mới tốt lành. Nó nháy mắt với hắn làm đám nam sinh gần đó máu mũi chảy gong gòng. Hắn thì thầm vào tai nó. Vừa nói xong thì nó đã nhón chân lên hôn chụt vào má hắn, thì thầm lại. Tự nhiên hắn thấy hạnh phúc tràn đầy trong tim dù biết nó chỉ là nụ hôn không thật. Ả Mai nãy giờ thấy hắn với nó cứ thì thầm to nhỏ, nó còn nhón chân lên hôn má hắn mà hắn không phản kháng gì, làm Ả tức điên. Ả quay qua chỗ nó và hắn, đẩy mạnh nó ra. Chát, tiếng tát, chói tay vang lên, con chó này, tao cấm mày lại gần anh Khang của tao. Ả Mai, anh Khang là của cô khi nào, chúng tôi đang quen nhau, anh ấy không hề yêu. Cô chỉ xem cô là em gái thôi, anh này giờ có em rồi, chia tay nó đi. Nó nói rồi quay sang nhìn hắn bằng ánh mắt long lanh làm hắn ấp úng. Chia cái bích gì, cô mới không xứng đáng với anh ấy, cái đồ mồ côi mẹ, cái thứ con nuôi. Ả Mai tuôn một tràn làm hắn nhìn Ả chân chân, nó thấy hắn như vậy cũng rưng rưng nước mắt. Ừ thì tôi không có mẹ nhưng tôi sống biết cách tự bảo vệ mình chứ không ăn bám như cô. Nó, mày, Ả định đưa tay lên tát nó thì tay hắn ngăn lại, hắn quát. Em quá đáng lắm rồi đó. Rồi hắn bế nó lên đi một mạch lên lớp học, đâu ai biết được nằm chóc lòng hắn nó đang nhếch môi cười. Đừng lên lớp, tôi muốn yên tĩnh một chút, lên sân thượng đi. Nó nói hắn cũng làm theo, bế nó lên sân thượng. Đến sân thượng hắn thả nó xuống, nó bước đến lan can giang hai tay ra hóng gió, tóc nó phất phơ bay bỗng nhìn. Cứ như một thiên thần đang hòa vào làn gió mát, một ý nghĩ thoáng qua trong hắn, hắn lắc mạnh đầu, anh biết lúc đó tôi diễn kịch đúng không? Nó lên tiếng phá đi không gian yên tĩnh, ý cô là sao, hắn, hãy nói thật đi, anh biết tôi khóc là do diễn kịch đúng không? Nó hét lên, ừ, hắn trả lời đơn giản, tại sao lại đến bên tôi, khi thừa biết tôi đã dựng lên vở kịch. Nó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì cô chưa bao giờ diễn tốt vai của mình cả, tôi cũng không muốn cứ bị bám đuôi theo, hắn nói bằng giọng trầm trầm. Lúc trước hắn thương Ả như em gái nhưng dạo này Ả giờ nhiều trò quá làm hắn mất lòng tin. Một công đôi chuyện nhỉ. Nó, anh có biết không, tôi đã luôn hận thù gia đình của nó vì chính con đàn bà đó đã hại chết mẹ tôi. Nó kể giọng buồn buồn, không phải mẹ cô đã hại mẹ cô ấy à, hắn ngạc nhiên. Nó kể vậy mà anh tin à, mọi chuyện bắt đầu từ một ngày mưa, hôm đó. Tôi đã nói tôi hận họ, và tôi được ba Vi nhận nuôi, ông đã cho tôi. Một ngày hôm nay, à mà nực cười nhỉ, sao tôi lại kể với anh, hức, nó đã nấc lên trong vô vọng và đôi má có vài giọt nước trong suốt rơi xuống, nghe nó kể xong hắn cũng tự thấy hối hận vì những lời lớn tiếng của mình lúc đầu, hãy dựa vào vai tôi khóc đi, sẽ làm cô cảm thấy dễ chịu hơn. Hắn nói tay ép đầu nó vào vai mình, thương hại tôi đấy à, tôi không yếu đuối đâu, nó cười thật dịu dàng làm hắn sao xuyến, cười thật ý ư thì không yếu đuối giờ khóc đi. Hắn nói, thế là nó dựa vào vai hắn, nó khóc rất nhiều, ướt cả một khoảng ao sơ mi hắn. Hắn vẫn chỉ ngồi im đó, tự nói với mình, khóc xong nó dựa vào hắn ngủ ngon lành. Nhìn cưng hết sức, còn ngoài biển của couple kia thì sao ta, Mon đã định cho couple ấy có một cái kết buồn, mà hoang man quá. CMT cho Mon ý kiến đi. Thứ 6 hoặc thứ 7 mới có chép mới ôn bài KT nên công 6 có thời gian. Cách chương.